Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu trở về phòng bệnh. Yến Thiếu Đường đã ngủ. Yến Thiếu Ly tò mò nói. Anh, Tống, các anh vừa nói gì vậy? Yến Thiếu Ngu không để ý đến cô ấy. Nhìn Cố Nguyệt Hoài. Hôm nay muộn lắm rồi. Các em về trước đi. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày. Anh không về à? Hôm qua cũng chưa nghỉ ngơi đàng hoàng. Yến Thiếu Ương nằm ở trên giường bệnh nói. Đúng vậy, anh về đi. Có Thiếu Ly ở đây. Sẽ không sao đâu. Yến Thiếu Ngu lắc đầu. Nhìn về phía Cố Tích Hoài đang ôm Yến Thiếu Đường. Anh ba Cố, hôm nay nhờ anh chăm sóc Yến Thiếu Đường. Thiếu Ly, em cũng về cùng bọn họ đi. Hôm nay anh ở lại chăm sóc Thiếu Ương. Yến Thiếu Ly còn muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui của Yến Thiếu Ngu. Thức thời ngậm miệng lại. Cố Tích Hoài nói. Chắc là tôi không chăm sóc cho Thiếu Đường được. Tôi phải ở lại chăm sóc cha tôi. Nguyệt Hoài, em dẫn Thiếu Đường và Thiếu Ly về nhà đi. Em biết chìa khóa ở đâu. Cũng không biết anh cả về chưa nữa. Cố Nguyệt Hoài nói, đêm nay em ở lại chăm sóc cha cho. Anh về đi. Cố Tích Hoài liếc mắt. Em chăm sóc tiện hơn hay là anh chăm sóc tiện hơn? Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ một lúc. Không nói gì nữa. Nhìn Yến Thiếu Ngu, biết không có cách nào thay đổi chủ ý của anh. Thế là nói, vậy tối nay các anh ra ngoài mua đồ ăn nhé. Bọn em đi về trước. Cố Tích Hoài giao Yến Thiếu Đường đang ngủ say cho Cố Nguyệt Hoài. Nói, trở về đi, lúc rời khỏi phòng bệnh, Cố Nguyệt Hoài nghĩ tới gì đó. Kéo Cố Tích Hoài sang một bên, nhỏ giọng nói, em đi rồi, anh đừng có làm khó Thiếu Ngu đó, là em theo đuổi anh ấy bị ép buộc thôi. Cố Tích Hoài câm nín, tức giận nói, Cố Nguyệt Hoài, sao mặt em dày thế? Cố Nguyệt Hoài không thèm để ý. Q-H-I-E-P nhìn anh ấy. Anh có nghe em nói không? Hừ, anh biết rồi. Cố Tích Hoài bĩu môi. Có chút buồn bực. Cô em gái này sau khi tỉnh lại đáng yêu hơn nhiều. Bây giờ anh ấy thật sự coi cô như em gái của mình. Nhưng người này lại ăn cây táo rào cây sung. Cố Nguyệt Hoài yên tâm. Nói với Yến Thiếu Ngu, bọn em đi đây, Yến Thiếu Ngu, một tiếng, tiễn Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ly ra khỏi bệnh viện. Anh tiện tay chặn một chiếc xe lừa, nhìn hai người ngồi cẩn thận, xe lừa lộc cộc rời khỏi huyện Thanh An, rồi mới quay trở về. Trong phòng bệnh tầng 2, Cố Tích Hoài không rời đi mà vẫn ngồi đó, chậm rãi uống nước. Yến Thiếu Ngu trở về thấy anh ấy cũng không có gì ngạc nhiên. Hỏi Yến Thiếu Ương, có muốn đi vệ sinh không? Yến Thiếu Ương nói, không cần đâu ạ. Yến Thiếu Ngu gật đầu, nói với Cố Tích Hoài. Anh ba Cố, cùng đi mua đồ ăn chứ? Cố Tích Hoài không từ chối. Hai người sóng vai rời khỏi phòng bệnh. Yến Thiếu Ương thở phào một cái. Bầu không khí vừa rồi cậu ấy cảm thấy không đúng lắm. Giờ xem ra, dù xuất sắc như anh trai mình, cũng không thoát khỏi số phận bị nhà mẹ đẻ người ta gây khó dễ. Cố Tích Hoài nghiêng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu mặt không cảm xúc. Cậu biết tôi muốn nói chuyện gì với cậu à? Yến Thiếu Ngu im lặng một lúc rồi nói. Bây giờ Nguyệt Hoài và em quả thực đang có quan hệ tình cảm. Cố Tích Hoài liếc anh, nửa cười nửa không nói. Cậu thẳng thắn lắm, không sợ người anh vợ như tôi nổi giận à? Lông mày Yến Thiếu Ngu hơi giật giật. Là anh ba của vợ. Cố Tích Hoài sặc một cái, còn chưa kịp mở miệng. Yến Thiếu Ngu lại nói, bọn em cũng không phải quyết định qua loa. Giờ em nói gì chắc anh cũng không tin. Anh chờ xem sau này vậy. Bản thân anh không phải là người giỏi ăn nói. Đối mặt với Cố Tích Hoài, cũng không thể nói ra mấy lời nịnh nọt. Cố Tích Hoài nhìn anh hồi lâu, đột nhiên mỉm cười. Cà lơ phất phơ nói, tôi thì dễ, ngược lại là cha tôi. Từ nhỏ ông ấy đã coi Cố Nguyệt Hoài như bảo bối. Muốn sao nhất định không cho chăng? Không dễ để vượt qua bài kiểm tra của ông ấy đâu. Yến Thiếu Ngu rũ mắt, mím môi mỏng, ừ một tiếng, giọng điệu vô cảm, giống như không hề lo lắng chuyện này. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cố Nguyệt Hoài có thể tìm cậu làm em rể của tôi. Ánh mắt coi như không tệ. Cố Tích Hoài vỗ vỗ vai Yến Thiếu Ngu, không chĩa mũi nhọn như nãy nữa. Trên mặt đầy sự hài lòng và tán thưởng, anh ấy nhìn người khá chuẩn, mặc dù Yến Thiếu Ngu ít nói, không dễ hòa đồng lắm, nhưng nhân phẩm hẳn là không tệ, nếu không sẽ không bảo vệ Cố Nguyệt Hoài ở trên núi nhiều lần như thế. Yến Thiếu Ngu hơi giật mình, tựa như không ngờ Cố Tích Hoài lại đổi chủ đề, thậm chí còn khen mình, đôi môi nhàn nhạt của anh khẽ cong lên. Tâm trạng vừa rồi bị Tống Kim An kích thích dịu đi rất nhiều. Được gia đình cô thừa nhận, cũng là một chuyện rất quan trọng trong đời anh. Bên này, Cố Nguyệt Hoài cầm áo của mình bọc lấy Yến Thiếu Đường đang ngủ say. Sợ gió trên đường sẽ làm con bé lạnh. Hành động này rơi vào trong mắt Yến Thiếu Ly. Cô ấy nở nụ cười, ho khan mấy cái, giọng điệu trêu chọc nói. Chị nghĩ em nên tiếp tục gọi chị là Nguyệt Hoài, hay là chị dâu đây? Cô ấy vốn tưởng nói đến chuyện này, Cố Nguyệt Hoài sẽ ngượng ngùng. Ai biết, cô lại nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói. Em muốn đổi xưng hô ngay bây giờ cũng được, nhưng không có lì xì đổi miệng đâu đó. Cố Nguyệt Hoài nghiêm túc nói, khiến Yến Thiếu Ly bên cạnh trợn mắt há mồm. Một lúc sau, khóe miệng cô ấy giật giật, mặt đầy khâm phục nói. Nguyệt Hoài, em chịu thua ra mặt của chị luôn. Danh xưng chị dâu này xem như là đã định rồi. Có điều, khi nào chị đưa lì xì đổi miệng cho em mới gọi. Cố Nguyệt Hoài bật cười, mắt cong cong, lông mày thanh tú đẹp như tranh vẽ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Yến Thiếu Ly ngây người một lúc, mím môi nghĩ thầm. Anh trai mình và Nguyệt Hoài đều đẹp như vậy. Nếu như sau này kết hôn sinh con, vậy cháu mình sẽ đẹp đến mức nào đây? Một lúc sau, Yến Thiếu Ly nói, đúng rồi, Nguyệt Hoài, ngọc bội anh em đưa cho chị. Chị phải giữ cẩn thận đó. Biết chưa? Cố Nguyệt Hoài gật đầu, tò mò hỏi, ngọc bội đó rốt cuộc là gì vậy? Yến Thiếu Ly nhìn cô, sau đó nhìn chung quanh, ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói, chiếc ngọc bội đó có lai lịch rất lớn, là tổ tiên nhà em để lại, chỉ có con dâu cả mới được giữ, là bảo bối gia truyền. Cố Nguyệt Hoài nghe vậy không cười nổi nữa, sắc mặt có chút phức tạp nói, cơ thể thiếu ương cần điều dưỡng, chưa từng nghĩ đem ngọc bội này ra tiệm ký gửi, đổi ít tiền ứng phó nhu cầu cấp thiết à. Yến Thiếu Ly nhướng mày, trịnh trọng nói, cho dù nhà em gặp khó khăn đến đâu, cũng không bao giờ đem ngọc bội ra ngoài đổi lấy tiền. Nếu anh cả đã đưa ngọc bội cho chị, xem như là đã nhận định chị, cũng đừng vì chuyện vớ vẩn của anh hai mà đánh mất ngọc bội. Cố Nguyệt Hoài trầm mặc, một lát sau, im lặng gật đầu. Yến Thiếu Ly cho là cô đang lo lắng về chuyện viện phí của Yến Thiếu Ương. Mím môi, an ủi nói, được rồi, chị đừng suy nghĩ nhiều. Anh cả nhất định sẽ có cách giải quyết. Anh cả em là lợi hại nhất. Cố Nguyệt Hoài liếc mắt nhìn cô ấy. Cô gái này cũng sùng bái anh cả mình ghê. Cô đương nhiên không phải lo chuyện tiền nong. Có không gian tu di ở đó, có thể thoải mái kiếm tiền. Huống chi trong đó có đủ loại vàng bạc châu báu. Kiếm tiền nhanh hay chậm đều không khó. Cô chỉ là nghĩ đến kiếp trước, rốt cuộc Yến Thiếu Ngu gặp phải hoàn cảnh tuyệt vọng như thế nào, mới mang ngọc bội đi cầm, dứt khoát rời khỏi đại đội, rồi đi bộ đội. Kiếp trước, anh đã trải qua rất nhiều chuyện, muốn nhập ngũ ở thủ đô có rất nhiều trở ngại, chắc chắn đã gặp rất nhiều khó khăn. Cách chương.